LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, Lăng Lão Hồi Kinh. Các ngươi quá khách khí. Sau khi trở về nghỉ ngơi 2 ngày lại đi làm việc đi. Vết thương ở chân mới khôi phục, kỳ thật vẫn là có chút yếu ớt. Tô Minh lúc này lại căn dặn hai vợ chồng này 2 câu. Hai vợ chồng sau khi đi, Lý giáo thụ đi tới, nhìn tâm tình rất không tệ bộ dáng, nói với Tô Minh: "Tô Minh, ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại, tuổi còn trẻ một thân y thuật liền xuất thần nhập hóa." Hừ, Thang Quốc Xương lúc này chính là rất xấu hổ thời điểm, mà người ở xấu hổ thời điểm tâm tư liền không tự chủ được sẽ có chút mẫn cảm. Còn tưởng rằng Lý giáo thụ những lời này là cố ý nói cho hắn nghe đâu. Thế là liền trực tiếp lạnh hừ một tiếng, lập tức có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói là loại lời này cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Tuổi còn trẻ tiểu tử, còn xuất thần nhập hóa y thuật. Ta làm nghề y nhiều năm như vậy, liền không có gặp người nào dám nói y thuật xuất thần nhập hóa. Thang Quốc Xương trong lòng cũng thừa nhận, vừa rồi xác thực là xem thường Tô Minh. Tiểu tử này vừa rồi đạp xuống đi một cước kia, xác thực để lại cho hắn phi thường khắc sâu ấn tượng. Để hắn không nghĩ tới. Bất quá trị liệu một cái chật khớp xương mà thôi. Mặc dù để cho người ta cảm thấy thần kỳ nhưng không có cách nào đại biểu quá nhiều đồ vật. Nhân là chân chính y thuật cũng không có đơn giản như vậy. Lại thêm bị một cái lông còn không có dài tê tiểu tử cho đánh mặt. Thang Quốc Xương tự cho là mình cùng những người khác không cùng đẳng cấp. Tự nhiên trong lòng sẽ có chút khó chịu. Lý giáo thụ gặp Thang Quốc Xương nói chuyện đúng Tô Minh tựa hồ thành kiến rất nặng. Thế là liền nói ra, nước hưng thịnh, ta nói là lời này thật đúng là không có khoa trương. Tô tiểu hữu y thuật ta là được chứng kiến, dùng xuất thần nhập hóa để hình dung không quá đáng chút nào. Ha ha, thật sao? Thang Quốc Xương nghe xong lời này trên mặt lại lộ ra loại kia ngoài cười nhưng trong không cười. Thần sắc, rất rõ ràng hắn ngay cả dấu chấm câu cũng không tin. Nói thẳng. Tất nhiên hắn y thuật xuất thần nhập hóa. Vì sao ta căn bản liền chưa từng nghe qua hắn tên tuổi? Hắn từng có nào thành tích? Cho nào đại lãnh đạo đã chữa bệnh? Nói ra để cho ta được thêm kiến thức nha. Thang Quốc Xương liên tục tốt mấy vấn đề như là đạn pháo. Ném đi ra. Không hề nghi ngờ đây là tại nhằm vào Tô Minh. Vẫn là tại cường điệu chính hắn cho lớn bao nhiêu lãnh đạo đã chữa bệnh điều trị qua thân thể. Ở toàn bộ kinh thành thậm chí Hoa Hạ cũng là có danh tiếng. Tô Minh như thế cái mao đầu tiểu tử, cùng hắn so ra, kém nào chỉ là cách xa vạn dặm. Chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong cái này, Thang Quốc Xương rõ ràng còn đang nổi nóng đâu. Trực tiếp quay người đối với mình trợ lý nói một câu. Sau đó cứ như vậy rời đi Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có cùng Lý giáo thụ đánh một tiếng. Lão sư, cái này, chấm ngoặc kép, gặp Thang Quốc Xương vậy mà một lời không hợp liền trực tiếp rời đi. Duẫn Nhân Quý cứ thế một chút về sau, liền nhìn về phía Lý giáo thụ, muốn hỏi một chút Lý giáo thụ nên làm cái gì. Lý giáo thụ đảo là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Mở miệng nói ra, đừng để ý tới hắn. Đi thì đi đi, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn là cái này tính xấu. Quay đầu ta lại trong âm thầm liên hệ hắn đi. Sau đó Lý giáo thụ lại nói với Tô Minh một câu. Tô Minh nha, hôm nay hắn nói là những lời kia ngươi cũng đừng nóng giận. Hắn liền cái này tính tình, kỳ thật tâm tư cũng không xấu. Hơn nữa hôm nay hắn đoán chừng trên mặt mũi là có chút không nhịn được. Không có việc gì. Ta biết Thang chuyên gia hắn cũng không có cái gì ác ý. Tô Minh cười một chút mở miệng nói ra. Vừa rồi nghe này lão đầu tử nói chuyện. Xác thực là có chút tức giận. Bất quá bây giờ đã không có cảm giác gì. Hơn nữa vừa rồi hắn sở dĩ nghiêm khắc răn dạy Tô Minh. Cũng là bởi vì Tô Minh một cước kia xác thực để hắn không nghĩ tới. Còn tưởng rằng Tô Minh là muốn cố ý tổn thương kiến trúc công nhân đây. Chuyện này cũng cứ như vậy đi qua. Tô Minh nếu như một mực đang trong lòng nhớ kỹ mà nói, vậy liền ra vẻ mình hẹp hòi. Ngày thứ hai Tô Minh ngược lại là thu đến Lăng lão bên kia tin tức. Nguyên lai Lăng lão hai ngày này muốn trở lại kinh thành. Nói đến Lăng lão cùng Lưu lão hai cái này lão đầu tử. Đến Ninh Thành đã một đoạn thời gian rất dài. Hai cái này lão đầu ở Ninh Thành là ở tại một cái an dưỡng trung tâm. Dường như ở cái địa phương này ở lại nghiện. Tô Minh trong khoảng thời gian này cũng một mực đang kỳ quái. Hai người bọn hắn đến cùng định ở tới khi nào mới trở lại kinh thành. Coi như hai người bọn hắn đến Ninh Thành không sai biệt lắm đã có mấy tháng. Bất quá Tô Minh cùng bọn hắn gặp mặt số lần cũng không phải rất nhiều. Trên cơ bản cách một tuần lễ bộ dạng này mới có thể đi an dưỡng trung tâm bên kia nhìn một chút. Bồi hai cái lão đầu tử tâm sự. Thuận tiện gặp một lần Lăng Tử Mạch. Cái này cuối cùng nhận được bọn hắn muốn trở lại kinh thành tin tức. Nói cái gì Tô Minh cũng qua được nhìn một chút. Cũng coi như là cáo biệt. Cũng không thể người ta hồi trước khi đi. Đều không gặp mặt một lần mà nói. Hai cái lão nhân ra đúng Tô Minh đều là rất không tệ. Tô Minh cũng không thể quá không nói lễ phép. Thế là Tô Minh liền đến Lăng lão chỗ đặc thù an dưỡng trung tâm. Trên cơ bản người bình thường rất khó tiến vào. Tô Minh cũng là ở Lăng lão bên người cái kia mặt đơ dẫn đầu dưới. Lúc này mới thông qua tầng tầng kiểm tra. Phi thường nghiêm ngặt, bất quá sau khi tiến vào, liền có thể phát hiện nơi này hoàn cảnh thật sự là quá tốt. Thậm chí có một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Ở năm tràn lan trong thành thị, có thể chỉnh ra như thế cái địa phương ra. Ninh Thành thành phố ngành tương quan xác thực dốc hết sức lực. Ngươi tên tiểu tử thúi này, muốn không phải chúng ta đến trở lại kinh thành, có phải hay không còn không có ý định sang đây xem ta? Lưu lão nhìn thấy Tô Minh về sau, lập tức đem chính mình quải trượng hướng trên mặt đất bỗng nhiên vừa gõ. Giả bộ như rất không vui nói. Hiện tại cùng Tô Minh tiếp xúc nhiều. Hai người cũng đã rất quen thuộc. Vì lẽ đó Lưu lão cũng không giống trước đó ở kinh thành như thế rất kính sợ Tô Minh. Ngược lại là coi Tô Minh là làm chính mình vãn bối. Hai người ở giữa quan hệ ngược lại là càng thân cận. Tô Minh đã thành thói quen Lưu lão nói chuyện phong cách. Căn bản liền sẽ không tức giận. Ngược lại cười khổ một tiếng. Sau đó nói, Lưu lão, ngươi cái này hiểu lầm ta. Ta trên cơ bản không làm gì có thể liền qua tới thăm đám các người. Lão Lưu đầu, ngươi liền đừng ở chỗ này tự mình đa tình. Người ta Tô Minh tới nói rõ liền là nhìn ta. Ngươi bộ dạng như thế xấu. Người nào sẽ tới nhìn ngươi nha. Nhìn một chút đoán chừng đều phải buồn nôn. Lúc này Lăng lão đi ra nói một câu. Lưu lão lập tức không vui. Trực tiếp giận dỗi nói. Tê liệt. Ta nói ngươi cái lão tiểu tử lại muốn đánh đỡ đúng hay không? Lão tử tuổi trẻ nào sẽ không bằng ngươi đẹp trai nhiều? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh đúng hai cái lão nhân ra ở chung phương thức đã rất rõ ràng. Hai người trên cơ bản là loại kia không có cách nào cùng một chỗ yên tĩnh nói lên hai câu nói. Phong cách, mà lúc này Thang Quốc Xương đang tại Ninh Thành thành phố nào đó quán rượu ở đây đây. Thấy mình trợ lý sau khi đi vào, Thang Quốc Xương mở miệng hỏi, cùng Lăng lão cùng Lưu lão bên kia bắt được liên lạc sao? Bắt được liên lạc, chúng ta hôm nay liền có thể đi qua. Được, cái kia tranh thủ thời gian thu thập một chút chúng ta đi qua. Giúp hai vị lão nhân nhà kiểm tra một chút thân thể. Đây chính là phía trên giao phó nhiệm vụ. Thang Quốc Xương mở miệng nói một câu, ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.